Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35 thượng sách. Chương 35 thượng sách. Tin không phải ta viết. Triệu Trường Dư đem tin qua tay đưa cho bên cạnh Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương tiếp nhận, mở ra tới xem, nhìn đến mặt trên quen thuộc chữ viết, không khỏi mày vừa kéo. Mã Gia Ân ánh mắt liền dừng ở Triệu Hàm Chương trên người. Tin thượng nói rất rõ ràng, này tin là thượng thái bá cháu gái viết dùm. Vị này nữ lang nghĩ đến chính là tin thượng lời nói cháu gái. Triệu Hàm Chương đã đem tin nhìn một lần, nàng cũng thực bình tĩnh nói, này tin không phải ta viết, người nói không phải liền không phải. Triệu Hàm Chương liền chỉ vào tin thượng một chữ nói, nói ra ngài khả năng không tin, nhưng sự thật chính là, ta viết không ra cái này, chế nhạo, tự tới. Hơn nữa này mặt trên chữ viết, tuy phỏng đến giống, lại vẫn là có khác biệt. Không tin ta mặt khác lấy một phong ta viết bản nháp cho ngài xem. Triệu Hàm Chương quay đầu cùng thành bá nói, đi tổ phụ trong thư phòng phê giấy sọt tìm một chút. Hẳn là có này hai ngày viết phê giấy viết bản thảo. Thành bá khom người đồng ý. Lui đi ra ngoài, thực mau hắn liền cầm 7-8 chương xoa đến lung tung rối loạn trang giấy lại đây. Mở ra cấp Mã Gia Ân xem. Triệu Hàm Chương mỉm cười nói, Mã tướng quân nếu là cảm thấy không hảo phân biệt, có thể thỉnh người tới phân biệt. Vương Tư Mã hảo tự, khoảng thời gian trước còn vì ta cùng Phó Đại Lang quân làm mai mối, có lẽ nguyện ý hỗ trợ. Mã Gia Ân phiên phiên này đó giấy viết bản thảo, nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái sau nói, ta sẽ đăng báo. Dứt lời xoay người muốn đi. Từ từ, Triệu Trường Dư gọi lại người, sắc mặt nặng nề, ta tuy không biết này tin là ai giả tạo, lại có thể nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, ta đã là nỏ mạch hết đà. Triệu gia cũng không nhiều ít, nhưng mưu tính đồ vật, người này không chỉ có châm ngòi ta cùng vương gia quan hệ, cũng ở châm ngòi vương gia cùng bệ hạ quan hệ, nhất cử tam đến, hảo tàn nhẫn tâm tư. Còn thỉnh truyền cáo vương gia, Trường Dư sẽ không làm vương gia khó xử, cũng thỉnh vương gia không cần mắc mưu của người ta, làm ra thân giả đau, thù giả mau sự tình tới. Mã Gia Ân quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Trường Dư, đi nhanh rời đi. Hắn vừa đi, Triệu Trường Dư rốt cuộc chịu đựng không nổi, thân mình mềm mại ngã xuống, vẫn luôn đỡ hắn Triệu Hàm Chương dùng sức đem người ôm lấy. Hạ giọng gọi câu, tổ phụ. Triệu Trọng Dư kinh hãi, vội duỗi tay đỡ lấy hắn nửa người, đại ca, mau mời đại phu tới. Mọi người đem Triệu Trường Dư nâng về phòng chung, lúc này bọn họ ra không được, chỉ có thể thỉnh trong nhà đại phu xem. Đại phu sờ qua mạch sau cả kinh, rũ xuống đôi mắt lại cẩn thận nghe nghe mạch, cuối cùng thối lui đến ngoại thất. Hạ giọng bẩm, nhị lão thái gia, tam nương, làng chủ này đã là nỏ mạnh hết đà, nói bậy. Phía trước rõ ràng nói còn có 3 tháng chi số, lúc này mới qua bao lâu? Ta không dám nói bậy, mạch tượng đích xác như thế, đã là nhược đến nghe không thấy. Trong nhà có nói cái gì liền chạy nhanh nói đi, bằng không. Triệu Trọng Dư há miệng thở dốc, không khỏi nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương nỗi lòng phập phồng, nắm tay gắt gao nắm chặt, nàng không nói gì, xoay người vào nội thất, ngồi ở mép giường xem đôi mắt nhắm chặt Triệu Trường Dư, nàng cho rằng chính mình sẽ không thương tâm. Triệu Trường Dư là lịch sử nhân vật, hắn tử vong là chú định, chính là, đây là cái thế giới xa lạ, nhưng tại đây xa lạ trong thế giới, hắn là tín nhiệm nhất nàng. Cũng là nhất quan tâm nàng một cái, liền nàng ban đầu tên đều là hắn một lần nữa giao cho nàng. Triệu Hàm Chương cho rằng bọn họ còn có rất dài một đoạn thời gian cùng nhau đi, rốt cuộc hắn muốn xem nàng xuất giá, nhìn nàng ở phó gia đứng vững gót chân, sau đó đem Vương Thị cùng Triệu Nhị Lang tiếp nhận đi. nàng tâm một trận đau nhức lên, đôi mắt lại chướng lại sáp, nhất thời nói không ra lời. Vương thị cũng nghe tới rồi đại phu nói, nhịn không được móc ra khăn thấp giọng khóc lên. Triệu Trường Dư chậm rãi mở mắt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đảo qua Vương thị cùng sắc mặt khó coi Triệu Trọng Dư, dừng ở Triệu Hàm Chương trên người. Hắn lại cười nói, xem ra tổ phụ muốn thất nặc, không thể đưa ngươi xuất giá. Triệu Hàm Chương rốt cuộc nhịn không được, nước mắt một giọt rơi xuống. Triệu Trường Dư liền vươn tay tới vỗ vỗ tay nàng, khẽ thở dài, không cần đau buồn, tử vong chưa chắc không phải tân sinh. Tổ phụ, chúng ta nhàn thoại thiếu tự, nhiều lời chút hữu dụng nói đi. Triệu Trường Dư nói nóng nảy, sắc mặt càng thêm xanh trắng. Hắn làm Triệu Hàm Chương đỡ dựa ngồi dậy, tin không phải chúng ta tổ tôn hai người viết, Đông Hải Vương cầm bản nháp tự nhiên có thể phân biệt. Chỉ là phân biệt ra tới, hắn lại chưa chắc liền sẽ lui binh. Mấy năm nay đâm lao phải theo lao sự cũng không thiếu. Triệu Trọng Dư đám người nghe được sống lưng phát lạnh, đâm lao phải theo lao hậu quả là cái gì bọn họ lại rõ ràng bất quá. Tòa nhà này người có khả năng một cái đều không thể tồn tại đi ra ngoài, thời vậy, mệnh vậy, chính là đuổi đến như vậy sao? Ta này mệnh phút cuối cùng còn có chút tác dụng, những người khác còn vẻ mặt mê mang. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Trọng Dư đã sắc mặt biến đổi, cùng kêu lên nói, không thể. Triệu Trọng Dư xanh cả mặt nói, đại ca, ta Triệu gia cũng là danh môn chi hậu, còn có môn sinh bạn cũ, cũng có thân bằng ở kinh, há có thể làm cho bọn họ như thế khinh nhục. Liền tính là Đông Hải Vương lại như thế nào, hắn có chút tức giận tại chỗ đảo quanh, xanh cả mặt, hắn còn không đáng chúng ta lấy một cái mệnh đi điền. Triệu Trường Dư bình tĩnh nói, trong tay hắn có binh, chính là xông vào tiến vào, ngươi lại có thể như thế nào? Triệu Trọng Dư há miệng thở dốc, sau một lúc lâu suy sụp ngồi ở mép giường, hung hăng chụp một chút ván giường nói, kia liền chết cùng một chỗ. Tương lai sử sách thượng tất sẽ bởi vậy sự nhớ hắn một bút. Triệu Trường Dư liền thật sâu mà thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Hàm Chương thấp giọng nói, phủ đệ bên trái hợp với Giả gia, tuyển ra mấy cái hộ vệ tới, làm cho bọn họ mang theo nhị lang cùng đại nương bốn cái trèo tường qua đi. Hứa Giả gia số tiền lớn, thác bọn họ đem người đưa ra Lạc Dương, chỉ cần ra khỏi cửa thành liền có thể về quê đi. Chúng ta ở chỗ này có thể kéo một ngày là một ngày. Triệu Trường Dư tán dương nhìn nàng nói, hảo hai tử, ngươi thúc tổ biện pháp là hạ sách, ngươi biện pháp là trung sách, đều so ra kém ta. Triệu Hàm Chương đôi mắt đều đỏ, tổ phụ, ngài đừng như vậy, ta sẽ hận chết hắn. Triệu Trường Dư nhịn không được cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc, đại phu đều nói ta là đã đến giờ. Triệu Hàm Chương khóc lóc lắc đầu, Trần Thái Y nói qua ngài có thể sống đến ta xuất giá, ngài chỉ cần trong lòng muốn sống liền nhất định có thể tồn tại. Sống lâu này nhị ba tháng cũng bất quá là nhiều tao nhị ba tháng tội thôi. Triệu Trường Dư duỗi tay nắm lấy tay nàng, lại chiều Triệu Nhị Lang duỗi tay. Vương thị một bên khóc một bên đem Triệu Nhị Lang đẩy tiến lên đi. Triệu Trường Dư đem tỷ đệ hai người tay đặt ở cùng nhau, Hàm Chương, ta đem ngươi đệ đệ phó thác cho ngươi. Triệu Hàm Chương khóc lóc gật đầu. Triệu Trường Dư thở hổn hển thở dốc nhìn về phía Triệu Trọng Dư, ta biết ngươi trách ta trước kia mắng ngươi, cảm thấy ta nhẹ đãi ngươi. Triệu Trọng Dư há miệng thở dốc, hốc mắt ửng đỏ, lắc đầu phủ nhận, không có. Triệu Trường Dư thở dài một tiếng nói, mặc kệ có vẫn là không có, ta đều phải đi rồi. Ta cấp tam nương lấy chữ nhỏ, kêu Hàm Chương, nàng tính tình giống ta, có chút đại, ngươi là trưởng bối, không cần cùng nàng giống nhau so đo. Triệu Trường Dư buông ra Triệu Nhị Lang, duỗi tay đáp ở Triệu Trọng Dư mu bàn tay thượng, đôi mắt cũng hơi hơi hồng lên. Triệu thị nhất tộc đều phải giao cho ngươi, ta đã làm tộc trưởng, biết tộc vụ phức tạp, phiền lòng sự rất nhiều, chờ ngươi tới rồi kia một bước sẽ biết. Ta cũng không phải không thương ngươi, mà là có rất nhiều bất đắc dĩ. Ta luôn là hy vọng ngươi có thể tranh đua chút, chính mình có thể đứng lên tới. Triệu Trọng Dư trong lòng cảm động liền một tán. Hắn rút về chính mình tay, nhấp chặt khóe miệng hỏi, ở đại ca trong lòng, ta có phải hay không vẫn luôn thực vô năng? Ngày mai thấy Ngụy Tấn người ăn cơm cầu quy đọc vé tháng, nông gia tiểu phúc nữ cầu khởi điểm vé tháng. Ha ha ha ha, tấu chương xong, hết chương.